thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 232, đạt được hợp tác, khóc chuyện audio.com. Thấy nàng cười đến quỷ dị như vậy, làm cho Phù Nhạc Thánh lông mao dựng hết lên. Phải biết rằng, Quý Như Yên vốn rất lợi hại, hơn nữa còn là ngân diện, công tử được trốn giang hồ đồn đại. Nếu nàng muốn ra tay lấy tính mạng một người, hắn cũng không thể có bổn sự để ngăn cản nàng. Hương Sơn Kính An tự, Quý Như Yên lần thứ hai đến nơi này, mỗi lần đều đến ban đêm, đối với lối kiến trúc nơi đây cũng không thấy rõ ràng. Lúc này tới, làm cho nàng vô cùng xúc động. Trong chùa tôn một tượng Thiên Thủ Quan Âm đại sĩ, khoác lên một tầng kim y, càng thêm to lớn hiển hách hơn. Đứng ở đại đường, Quý Như Yên lẳng lặng nhìn Tĩnh Phi xuất hiện. Nàng tin, Tĩnh Phi nhất định sẽ gặp nàng. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Tĩnh Phi một thân bạch y, trong tay cầm chuỗi Phật Châu. Một mình tiến vào đại đường, người tìm ta có chuyện gì? Quý Như Yên không sợ có người nghe lén. Dõng dạc nói thẳng, muốn hỏi, người một câu, có muốn báo thù cho 100 người trong Kính An hậu phủ? Không, chỉ cần người muốn, ta liền dốc hết sức của ta giúp người. Nội, trong 3 tháng mọi chuyện nhất định sẽ xong. Tĩnh Phi nghe vậy, trong tay cầm chuỗi hạt châu cũng mất đi sức lực. Ba, một tiếng rơi trên mặt đất, sợi dây bị đứt, khiến hạt châu rơi rụng xung quanh. Người nói là sự thật. Quý Như Yên gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần người muốn, ta liền giúp người. Tĩnh Phi nắm chặt tay, ánh mắt toát ra sát ý sắc bén, nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói. Ta muốn đám người hại chết hậu phủ. Từng người từng, người chết không tử tế. Vừa nói xong, Tĩnh Phi liền phun ra một ngụm máu. Ho khan đứng lên, hít thở khó khăn, hết sức thống khổ, thấy nàng kích động như vậy. Quý Như Yên cũng không khuyên can, chỉ ở bên lạnh lùng nói. Thân mình của người đã quá mức gầy yếu. Cho dù ta dùng hết mọi biện pháp cứu tính mệnh của người, cũng không duy trì được. Quá 3 năm, nếu ta dùng nội lực đẩy hết độc tố trong người có thể bảo toàn một mạng, tại 1 năm người sẽ giống như người bình thường. Không, phải chịu đựng sự thống khổ của Túy Diêm Hoàng. 1 năm sau vì áp chế quá lâu độc tố nứt ra, sẽ làm cho người mất mạng. Người có thể chọn, ta lựa chọn cách sau. Người phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cửu hoàng tử con cần ngươi. Không, Nguyên Chiêu không nên sống trong cửu hận. Thù của Kính An hậu phủ, nên do ta tự mình báo. Ta chỉ xin một điều rằng, Như Yên sau khi ta chết ngươi hãy quan tâm đến Nguyên Chiêu. Quý Như Yên nghe vậy có chút cười khổ. Ta ngày sau sợ là không thể chờ về Ti U Quốc, bởi vì Thánh Thượng đã hạ chỉ tứ hôn, làm cho ta đi theo Thiên Độc Quốc thất hoàng tử. Đợi sau khi báo thù xong, ta sẽ đến Thiên Độc Quốc thành thân. Ngươi đã biết ai hại chết mẫu thân của ngươi. Tĩnh Phi nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy thẹn với nàng. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ 16 tuổi, lại phải gánh vác nhiều cừu hận như vậy. Quý Như Yên gật gật đầu, ánh mắt kiên định, ta biết, cho nên những người hại mẫu thân của ta, từng người một đều không thoát. Được, Trần Hoàng hậu dị quốc, ngươi cứ chờ xem, ta trước xử lý mọi chuyện ở Ti U quốc, kế tiếp sẽ là đi đến dị quốc hảo hảo dạy dỗ người kia. Người thiếu nợ Phượng gia, ta sẽ khiến cho bọn họ phải trả gấp 100 lần. Tĩnh Phi đồng ý sự trợ giúp của Quý Như Yên. Hai người lặng lẽ rời khỏi Kính An tự đến Yến Vương Phủ. Tĩnh Phi vừa đến Yến Vương Phủ, liền lập tức tiến vào mật thất. Yến Vương nhìn Tĩnh Phi có chút áy náy. Tĩnh Phi nương nương, Vương đệ năm đó không giúp được người. Xin người hãy thứ lỗi. Cách chương,